Hắc ám Tây Du hồi thứ 80, Lục Nhĩ Mi Hầu tử vong. Tuy rằng rất chật vật, chẳng qua đã được 99 tầng tức nhưỡng bảo vệ, Thông Thiên giáo chủ vậy mà không thụ lấy một chút thương tổn nào. Không thể không nói Cửu Thiên tức nhưỡng chính là hoàng thổ chí tôn, hoàn toàn chính xác nó có năng lực cản phá vô cùng cường đại. Chỉ nói riêng đến lực phòng ngự này, chỉ sợ trong thiên hạ không có mấy thứ bảo vật có thể cùng sánh vai. Từ từ đứng dậy, đồng thời chỉ huy hậu thổ tiếp tục dùng Cửu Thiên tức nhưỡng bố trí thêm phòng ngự quanh mình. Thông Thiên thực hiện động tác rất bình thản, không nhanh không chậm, rất ung dung. Nhất kích vừa rồi thất bại, Tô Ngộ Không tức giận nghiến răng kèn kẹt. Thật vất vả mới kiến tạo ra được một đợt tấn công bất ngờ này. Tuy nhiên, lại bị Cửu Thiên tức nhưỡng triệt để phòng ngự. Chẳng những Thông Thiên không có chút ảnh hưởng nào, thậm chí sẽ khiến hắn càng thêm cẩn thận. Lần này, nếu còn muốn tấn công bất ngờ nữa, e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu từ khí nội thế giới vừa ra tới, thì thẳng đến hướng Thanh Y Nhân, đồng thời đang một đường chạy vội, đã biến thành một thân thổ hoàng sắc cự viên cao lớn chừng 60 trượng. Mấy cái cất bước thì đứng chắn ngay phía trước thành chuồng đồng, sau đó chắp tay trước ngực. Một cỗ nồng đậm thổ hệ linh lực tuôn ra, bố hạ một đạo phòng ngự xung quanh ngọn chuông. Rốt cục, Thông Thiên giáo chủ một mặt u ám từ từ đứng lên, nhìn về phía xa đã thấy thổ hoàng sắc cự viên to lớn cùng cự viên sau lưng đã nhanh chóng muốn hóa thành một tòa đại sơn thổ hệ linh lực. Bên trong miệng chậm rãi phun ra một chữ sát. Chư hậu thổ cầm trong tay Cửu Thiên tức nhưỡng đứng sát bên người Thông Thiên giáo chủ, cùng không gian tổ vu đế giang, bản thân đang bị trọng thương, ngồi xếp bằng trên đất liệu thương. Còn lại, toàn bộ các vị tổ vu đồng loạt xông ra. Lần này, xem ra Thông Thiên giáo chủ đã tức giận đến độ nào, không hề ôm lấy một tia khinh thị, mười đầu ma vương vận khởi hết thần lực. Nhìn thấy mười đầu tổ vu khí thế hung hăng, Lục Nhĩ Mi Hầu đã hóa thân cự viên, đột nhiên đứng lên, mà sau người, ngọn thổ sơn cao hơn 30 trượng, tại trung tâm ngọn núi này, cũng là người áo xanh kia, sắp vỡ vụn cùng với hỗn độn chung. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Nhĩ Mi Hầu đối với người này là coi trọng đến độ nào. Tôn Ngộ Không cũng biết, hiện tại, đến thời điểm mấu chốt nhất, sống hay chết, tất cả đều quyết định bởi trận chiến cuối cùng này. Không lưu tình nữa, theo tiếng hét phẫn nộ vang vọng, Tôn Ngộ Không vậy mà hóa thân, thành thác thiên cự viên, cao hơn 70 trượng. Toàn thân thiêu đốt lên 7 loại hỏa diễm. Hiện ra bản thể, thực lực của Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu đã ẩn ẩn, vượt qua thánh nhân tầng thứ. Mà Thông Thiên cũng tức tốc vung tay lên, 10 cái tiểu kỳ đen nhánh bỗng nhiên bay cao, trong nháy mắt chui vào sau đầu các vị tổ vu. Chỉ phút chốc, 10 đầu đại vu bỗng nhiên bộc phát ra ma khí ngập trời, cuồn cuộn dâng lên, quả thực như là ngày tận thế một dạng. Chỉ là rất nhanh, luồng ma khí này liền bị 10 đầu tổ vu hấp thu hết sạch. Nguyên bản chỉ là tổ vu cao lớn hơn 30 trượng, vậy mà cũng đột nhiên tăng trưởng đến hơn 50 trượng. Vu tộc nguyên bản là nhất tộc cao lớn mạnh mẽ như vậy. 10 cái thân cao vượt qua 50 trượng cự nhân, cảnh tượng như thế này là cực kỳ hùng vĩ, đúng là một trận đại chiến xưa này chưa từng có. Phải biết, liền xem như tại thời kỳ thượng cổ, khi vu tộc còn phồn thịnh lớn mạnh nhất, cũng chưa bao giờ xảy ra tình huống thập nhị đầu tổ vu cùng nhau xuất chiến. Các vị tổ vu cường đại có sự kiêu ngạo nhất định của bọn họ. Gặp được đối tượng cường mãnh, bọn họ cũng chỉ biết dựa vào lực lượng của chính mình. Lúc này bao nhiêu kiêu ngạo cũng là bi ai của bọn hắn. Không phải vậy, thập nhị đầu tổ vu liên thủ bố trí xuống 12 đốc thiên thần sát đại trận, còn có ai có thể chống lại? 12 đốc thiên thần sát đại trận chính là giữa thiên địa, cùng với yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận, cùng đạo gia cửu khúc hoàng hà trận, nổi danh tam đại tuyệt trận. Các vị tổ vu khi dung hợp tiểu kỳ đen nhánh về sau, thực lực đã tăng lên bằng với cảnh giới khi họ còn sống. Toàn bộ đều là thánh nhân đỉnh phong. Thập đại tổ vu đối đầu với hai đại yêu thánh. Nhìn từ nhân số mà đoán định, Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu đang lâm vào khốn cảnh. Không có quá nhiều lựa chọn, 10 đầu tổ vu bỗng nhiên cùng một chỗ phóng tới. Chẳng qua khi đang lao đến, 10 đầu tổ vu đột nhiên tách ra làm ba hướng. Trong đó Huyền Minh cùng Cú Mang, hai vị tổ vu bỗng nhiên một tả một hữu tách ra. Hỏa thần Trúc Dung, Lôi thần, Phong Bá cùng khoa phụ bốn người chạy về phía Tôn Ngộ Không. Thủy thật Cộng Công, Chiến thần Hình Thiên, Hậu Nghệ cùng Nhục Thu, bốn người chạy về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Trúc Dung một thân tái nhợt gần như trong suốt, hỏa diễm cháy hừng hực lấy, cách rất xa thì đã có thể cảm nhận được nhiệt lực áp xúc kia, khiến không gian cũng phải sôi trào. Lôi thần thì đầy người các loại màu sắc bạo lôi phích lịch, Phong Bá quanh thân quấn lấy vô số thanh sắc phong long. Khoa phụ từ đằng sau lưng, một mảng tinh quang hiện hiện. Bốn vị tổ vu này, tất cả đều xuất ra bản sự mạnh nhất, thế đến liền muốn diệt sát Tôn Ngộ Không. Một bên khác, thủy thần dưới chân dẫm lên một đầu rắn nước màu xanh đậm. Thủy xa này có thể nhìn ra được là hoàn toàn từ thủy hệ linh lực tạo thành, tuy nhiên lại toát ra kỳ linh khí bức người, cũng tuyệt đối so với vật sống chẳng kém bao nhiêu, mà lại thủy thần cộng công đối với thủy tính là bậc nào thông thạo. Chiến thần hình thiên kéo theo kiền thích thần phủ, toàn thân sát khí bao trùm, ở sau lưng hắn phảng phất còn hình thành bộ dáng một cái địa ngục tu la. Hậu Nghệ thì ở sau cùng, trên chấn thiên thần cung dựng lấy xạ nhật thần tiễn, đang trực chờ Lục Nhĩ Mi Hầu lộ ra sơ hở, liền cho nhất kích chí mệnh. Mà Nhục Thu vừa chạy vừa rung động trong tay Thiên Khánh, tuy rằng không thể nhìn ra hắn đang muốn làm gì, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thị. Trước đó thời điểm ở tại nội khí thế giới bên trong Kim Cô Bổng, Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu đại khái đã thảo luận qua một chút, cho ra kết quả chính là không thể để cho thập nhị đầu tổ vu tập hợp lại cùng một chỗ. Phương pháp duy nhất có thể giành được thắng lợi chính là phân ra mà đánh. Bởi thế, Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể không để ý pháp lực tiêu hao, bố trí quanh người áo xanh kia một tầng thổ sơn phòng ngự, mà lại càng là âm thầm đem Hoàng Long tinh huyết quán chú hết vào trong ngọn núi này. Có Hoàng Long tinh huyết chấn giữ, dù là thập nhị đầu tổ vu cùng nhau liên thủ cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đánh vỡ trong thời gian ngắn. Chỉ có như vậy, Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể tránh được âu lo về sau toàn lực đối địch. Nhìn lấy bốn đầu tổ vu hướng về phía mình chạy tới, Tôn Ngộ Không chẳng dám chút nào chủ quan. Phía sau, một đôi thất thải vũ rực tức khắc khai mở, không bị không gian tổ vu đế giang áp chế về tốc độ, Tôn Ngộ Không liền có thể hoàn toàn phát huy ra ưu thế về thân pháp mới tiến hóa vừa rồi, mà lại càng là có thể sử dụng cảnh giới động u nến xa của Hỏa Nhãn Kim Tinh tìm kiếm sơ hở của bốn người họ để tùy thời mà phản kích. Ở phía bên này, Lục Nhĩ Mi Hầu lần nữa quay đầu lại nhìn qua một chút, hắn cũng không băn khoăn nữa, một tay nhấc lên Xích Huyết Du Long Côn, tay kia triệu ra Quỳ Giáp Thánh Thuẫn. Lục Nhĩ Mi Hầu biết rằng mình thực lực hơi kém một chút, bởi thế trước mắt chỉ có thể vừa phòng ngự vừa chiến đấu, mà sự thật cũng đã chứng minh hắn triệu ra Quỳ Giáp Thánh Thuẫn là một quyết định chính xác vô cùng. Chỉ sau đó một khắc, liên tiếp ba mũi xạ nhật thần tiễn liền đã đâm sầm vào phía trên quỳ giáp. Điều này khiến Lục Nhĩ Mi Hầu cũng phải âm thầm kinh hãi. Bằng vào thần thông thiên phú của mình, cũng vẹn vẹn chỉ nghe được một tiếng gió rất nhỏ, sau đó thì ba mũi xạ nhật tiễn đã động tới. Tốc độ này quả thực quá mức ghê rợn. Lục Nhĩ Mi Hầu còn chưa kịp hạ thuẫn bài xuống nhìn qua một chút, chiến thần hình thiên đã dẫn theo kiền thích thần phủ giết tới. Uy lực nhất phủ bá đạo không cách gì tưởng tượng nổi, trực tiếp chém vào phía trên quỳ giáp. Mà Lục Nhĩ vừa giơ cao chống đỡ, nhất thời hắn cảm giác được một luồng áp lực như Thái Sơn đè xuống, tay trái giơ cao quỳ giáp không chịu nổi, tuôn ra vô số huyết vụ. Nhưng như vậy vẫn chưa phải là xong, điều làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu sợ hãi nhất là theo nhất phủ giáng xuống đã mang tới một loại chí cường sát ý, thậm chí để Lục Nhĩ Mi Hầu phải tự cảm thấy không thể nào địch nổi. Luồng sát khí kia như là phụ cốt tùy hình theo quỳ giáp bám xuống trên thân của Lục Nhĩ. Cái này là sát ý kinh khủng đến bậc nào, phảng phất như đã hóa thành thực chất, thậm chí ngay đến cả thánh nhân đỉnh phong Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng cũng phải sinh ra sợ hãi. Cũng là trong chớp nhoáng này, khi Lục Nhĩ bị sát khí chấn nhiếp, con thủy xà dưới chân cộng công lợi dụng sơ hở vòng qua quỳ giáp thuẫn, cắn một vết ngay trên đùi phải của Lục Nhĩ Mi Hầu. Cơn đau kịch liệt đã xua tan đi nỗi hoảng sợ vừa rồi, cũng đồng thời làm cho chân phải của Lục Nhĩ cơ hồ mất đi cảm giác, chỉ còn lại một cơn đau nhức khắp tâm can liệt phế. Dưới cơn đau nhức cùng cực, Lục Nhĩ Mi Hầu bạo phát toàn bộ thần lực, tay trái ném một cái, quỳ giáp thuẫn văng ra mà đi, hung hăng đánh tới hướng chiến thần hình thiên. Liền đó, hai tay nắm chặt Xích Huyết Du Long Côn, trong nháy mắt quét ngang, đánh gãy đầu thủy xà. Côn thế lăng không hư điểm, đinh đinh đinh, ba tiếng giòn vang về sau, xạ nhật thần tiễn của Hậu Nghệ cũng thất bại. Một tiếng long ngâm rền rĩ, Lục Nhĩ Mi Hầu thả ra thanh long, hướng về bên trái Nhục Thu quấn lấy. Có thể nói chỉ trong chớp mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu đã bức lui tam đại tổ vu, đồng thời cuốn lấy Nhục Thu. Thế nhưng không để cho Lục Nhĩ Mi Hầu kịp thở một hơi, hình thiên vừa né khỏi quỳ giáp thuẫn đã lập tức động thần tiến lên. Kiền thích thần phủ mang theo vô cùng uy thế quét ngang chém tới. Bởi vì đùi phải mất đi chi giác, Lục Nhĩ Mi Hầu đã không thể nào tránh né, đành phải lấy Xích Huyết Du Long Côn làm trụ ngăn trở thế đến của nhất phủ. Cũng bởi vì chống đỡ trọng kích của hình thiên, trước người không môn mở rộng, thủy thần cộng công trong tay cầm đoạn ngọc câu bổ nghiêng mà đến. Quỷ giáp thánh thuẫn mau hồi, rống to một tiếng, quỷ giá thánh thuẫn vừa bị ném đi, từ hư không xuất hiện, ngăn trở một kích này của cộng công. Nén đau nhìn lên, khóe mắt lại thấy, liên tục 5 mũi xạ nhật thần tiễn từ phía hậu nghệ bắn tới. Thế đến quá nhanh, đã không còn đường trốn thoát. Răng rắc một tiếng, đuôi phải của Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị bắn vỡ. Có tiếng rắc rắc vang lên, đó là bởi vì khi con thủy xà của cộng công cắn chúng trong nháy mắt, toàn bộ đùi phải của Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị triệt để đóng băng. Lúc này, hắn đã lâm vào tình thế phải táng mạng. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng liền biết, chính mình lần này khả năng thật là phải chết. Các vị tổ vu thật sự quá mạnh, cường đại đến mức chính mình hoàn toàn không có cách nào chống lại. Không, chuẩn xác mà nói, phải là không cách nào đồng thời chống lại 4 đầu tổ vu. Nếu như một đối một, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn có lòng tin, coi như không thể đánh bại, nhưng nếu muốn tự vệ hoặc thoái lui cũng không có vấn đề gì. Chân phải bị hậu nghệ bắn vỡ nát về sau, bởi vì mất đi thế đứng, cả người Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên hướng về phía bên phải ngã ập xuống. Chiến thần hình thiên nhìn đúng thời cơ, nghiêng người cất bước, hai tay luân tròn kiền thích thần phủ, lao tới thân hình của Lục Nhĩ vừa mới ngã nhào, tức thì một búa chém xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu rõ ràng đã thấy nhất phủ này đánh tới, tuy nhiên, dù cố gắng ra sao cũng không cách nào né tránh. Loại cảm giác này 10 phần quỷ dị, giống như là bất luận dùng đến phương pháp gì, kết quả cuối cùng cũng là phải nhận lấy một búa kia. Từ trong thâm tâm bỗng nhiên dâng lên một trận bi thương cùng tuyệt vọng, lại thêm cơn đau bên đùi phải, Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà nhắm mắt lại, không hề chống cự. Thế nhưng kết quả, Lục Nhĩ Mi Hầu đang chờ đợi không phải bị chém ngang lưng hay cơn đau kịch liệt, cũng không phải đã chết, mà chính là một giọt nóng hổi dịch thể rơi trên khuôn mặt. Đột nhiên mở to mắt, xuất hiện ở trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu không phải ai khác, chính là nữ tử hóa thân từ xích huyết Du Long Côn kia. Còn dịch thể nóng hổi vừa rồi chính là nước mắt hòa lẫn huyết nhục của nàng ta. Thì ra khi Lục Nhĩ Mi Hầu đã muốn từ bỏ mạng sống, xích huyết Du Long Côn lại cảm giác được tâm lý tuyệt vọng của hắn. Tại thời khắc sống còn, hóa thân trưởng thành bổ nhào vào ngay trên thân của Lục Nhĩ Mi Hầu, thay hắn đỡ lấy một búa này. Dù sao đi nữa, bởi vì bản thể của nàng ta là xích huyết Du Long Côn, một thanh thần binh, cho nên vốn cần phải thuộc về khí linh. Chẳng qua bởi vì hai giọt chân long chi huyết tan vào bên trong, để cho nàng ta có được thân thể chẳng khác chi tiên nhân, giúp nàng ta có thể điều phối được cảm xúc chân thực. Nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, đó chính là một khi huyễn hóa ra nhân tính, sức lực phòng ngự sẽ bị yếu hơn rất nhiều, giúp cho địch nhân có thể trực tiếp đối với khí linh tạo thành thương tổn. Không giống hỗn độn chung của thủ hộ thần kia, chỉ cần hỗn độn chung không hủy sẽ chẳng người nào có thể làm tổn thương hoặc giết chết hắn. Vậy mà hiện tại, vì cứu Lục Nhĩ Mi Hầu, nàng ta liều lĩnh nhào lên, dùng thân thể của mình cản lấy nhất phủ kinh thiên. Cái giá của sự liều mạng này quá đắt. Đến cả một di ngôn sau cùng cũng không kịp nói ra, liền đã biến trở về thành một cây gậy xích hồng sắc. Trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu đã hoàn toàn si ngốc. Trong đầu trống rỗng, hắn không nghĩ tới cớ sự có thể xảy ra đến như vậy. Thật không nghĩ tới, nếu như nàng ta sẽ thay mình cản lấy đòn này, hắn tuyệt đối sẽ không cam chịu mà từ bỏ mạng sống. Lục Nhĩ Mi Hầu tình nguyện chính mình phải chết cũng không muốn nhìn thấy nàng ta chịu lấy bất kỳ một chút thương tổn nào. Đã quá muộn, hết thảy đều xong. Bị kiện thích thần phủ trực tiếp chém trúng khí linh yếu ớt, đây chính là chí mạng tổn thương. Thậm chí đến cả lời từ biệt còn chưa kịp nói ra, kiện thích thần phủ mang theo sát ý ngập trời đã triệt để xóa đi linh trí của xích huyết Du Long Côn. Nói cách khác, nàng đã chết, mà lại là hình thần đều diệt. Hình thiên, ta muốn giết người, giết người. Một tiếng nộ hống tê tâm liệt phế từ trong miệng Lục Nhĩ Mi Hầu chuyển ra bốn phía. Hai tay vỗ xuống mặt đất, cả người phi thẳng lên không, tay phải nắm vào trong hư không. Hào quang màu hoàng thổ tức tốc ngưng tụ, thành một cái cự đại quyền đầu, mang theo vô biên phẫn nộ hướng về hình thiên đập tới. Tuy rằng cừu hận ngập trời đã giúp cho Lục Nhĩ Mi Hầu phấn khởi phản kích, nhưng dù sao lúc này bản thân hắn đã bị trọng thương, ngưng tụ lực lượng toàn thân xuất ra một kích cuối cùng. Bên trong ánh mắt không thể nào cam tâm, bởi vì đòn này bị kiện thích thần phủ của hình thiên ngăn trở. Thế công đã hết, lại chỉ còn một chân chống đỡ, chưa kể bị hình thiên đỡ lấy một trọng quyền này, còn chưa kịp xoay chuyển, liền đã bị thủy xà luồn đến, cắn trúng bên eo, rồi bị nó ngoạm lấy nhấc bổng lên cao. Thâm nhập cốt tủy đau đớn khiến Lục Nhĩ Mi Hầu nửa người đều mất đi chi giác. Liền đó, Lục Nhĩ Mi Hầu trợn mắt nhìn chấn thiên thần cung hậu nghệ rền vang 9 lần, 9 đạo kim quang lóe lên. Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị 9 mũi xạ nhật thần tiễn hoàn toàn xuyên thủng, cắm phập trên mặt đất. Thi thể Lục Nhĩ đã ghim chặt trên mặt đất. Chiến thần Hình Thiên nhanh chóng chạy vội tiến lên, hai tay giơ cao đại phủ hung hăng chém xuống. Tức khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu đầu một nơi thân một nẻo, thủ cấp mắt trợn trừng, mang theo nỗi hận không cam lòng, lăn lóc rơi xuống sát bên chân Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi Hầu thân vẫn dưới sự liên thủ công kích của tứ đại tổ vu. Đầu tiên là đùi phải bị băng phong, sau đó bị hậu nghệ bắn vỡ nát, bị thủy xà của cộng công cắn trúng, rồi nhận lấy 9 mũi xạ kích xuyên tâm. Cuối cùng Hình Thiên vung búa chém đứt đầu lâu. Lục Nhĩ Mi Hầu Đế Yêu Hoàng chính thức vong mạng. Kỳ thực thời điểm khi Lục Nhĩ Mi Hầu bị hậu nghệ bắn nát đùi phải, Tôn Ngộ Không liền đã trông thấy, thế nhưng lại không có cách nào thoát ra viện thủ. Tôn Ngộ Không mặc dù biết thập nhị tổ vu tuyệt đối có thực lực mạnh mẽ, tuy nhiên không dám nghĩ đến họ lại khủng khiếp đến độ này. Chưa kể bốn đầu tổ vu khi lao đến trước người mình, vậy mà cũng không phải ngay lập tức đánh ngay. Mấy người này phân ra bốn vị trí đứng vững, đồng thời kết ra một cái trận pháp. Cũng là trong thời gian này một chút ngây người đã làm cho Tôn Ngộ Không phải hối hận không thôi. Bởi vì trong nháy mắt này, bốn vị tổ vu đã kết ra tứ tượng thần sát đại trận. Đó là một thế thu nhỏ của thập nhị đồ thiên thần sát đại trận. Mục đích cũng chỉ có một, đó chính là kiềm tỏa. Lúc đầu, Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng Thông Thiên Lão Đạo không dám cùng với mình ngạnh chiến. Thế nhưng thời khắc, khi nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đùi phải bị phế, Tôn Ngộ Không đột nhiên minh bạch. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Thông Thiên Giáo Chủ đã có toàn tính, cũng không phải là muốn phân ra giao chiến, mà chính là muốn trước vây khốn chính mình, sau lại tập trung lực lượng mạnh nhất tấn công diệt sát Lục Nhĩ. Một khi Lục Nhĩ Mi Hầu chết, chẳng những tạo cho Tôn Ngộ Không tâm lý ảnh hưởng, hơn nữa còn có thể rảnh rang hợp sức toàn bộ tổ vu chi lực, trừ ra Đế Giang cùng với Hậu Thổ, Tôn Ngộ Không sẽ phải đồng thời cùng 10 đầu tổ vu đối chiến. Tuy rằng phát giác ra âm mưu, nhưng Tôn Ngộ Không lại hoảng sợ phát hiện thêm chính mình không phá nổi trận pháp này, dùng tất cả thủ đoạn, sau cùng thậm chí đem 7 loại dị hỏa toàn bộ dẫn bạo, thế nhưng là từ nổ phá chính mình một thân thương tổn bên ngoài, trận pháp này cũng chỉ là hơi dị động nhưng tuyệt đối không thể bị phá. Phải trơ mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu bị 9 mũi xạ nhật thần tiễn xuyên thủng, Tôn Ngộ Không trở nên điên cuồng, chẳng còn nghĩ ngợi được gì, toàn thân tứ đại thần thạch tuôn ra nồng đậm bốn hệ thuộc tính linh lực, rồi toàn bộ hợp lại cùng một chỗ, sau cùng bị Tôn Ngộ Không dẫn bạo. Hỏa thần Trúc Dung phong bá lôi thần khoa phụ liên thủ bố trí, tứ tượng thần sát đại trận rốt cuộc bị phá vỡ. Cũng chính là lúc Tôn Ngộ Không phá trận trong tích tắc, cái mà hắn nhìn thấy lại là tràng cảnh mà cả đời này hắn không bao giờ muốn thấy. Lục Nhĩ Mi Hầu bị trảm thủ. Trên đầu lâu, một khuôn mặt oán hận không cam tâm hiện rõ, càng là xui khiến thế nào lại rơi vào dưới chân của mình. Đừng nói hắn phá trận mà ra, không bằng nói là Thông Thiên cố ý thả hắn đi ra để tận mắt trông thấy thảm cảnh này. Không phải vậy, làm sao lại trùng hợp như thế? Lục Nhĩ Mi Hầu chết đúng lúc hắn phá trận. Nếu hắn phá quan sớm hơn một chút, hoặc giả Lục Nhĩ chống cự thêm một khắc, sự thể đã không đến mức này. Đây hết thảy đều là do Thông Thiên Giáo Chủ đã tính toán chu toàn. Thấy lạnh cả người, không tự chủ xông lên đầu, vốn cho là mình cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu dù cho không thể chiến thắng, nhưng là cũng có được sức liều mạng. Thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Thông Thiên Giáo Chủ chỉ huy thập nhị đầu tổ vu đã đến loại trình độ này. 12 con ma đầu không chỉ có hoàn toàn khôi phục lại thực lực như lúc còn sống, bởi vì không còn chi giác lại càng dễ điều khiển. Chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở, Lục Nhĩ Mi Hầu vong thân, mà chính mình đã phải đồng thời đối mặt 10 đầu tổ vu. Sự tình này còn có đường sống sao? Coi như mình có cường đại thêm nữa, làm thế nào có thể đồng thời đánh thắng được 10 đầu tổ vu? Chính mình thật đúng là mang họa sát tinh, tất cả những huynh đệ bằng hữu quen biết hắn, kết quả cuối cùng đều phải chết. Năm đó yêu tộc thất thánh kẻ vong thân kẻ tàn phế, Na Cha vốn cùng hắn giao hảo năm xưa cũng đã táng mạng, thậm chí con trai của Ngưu Ma Vương cũng vì hy sinh cho hắn mà thân vẫn. Xa sư đệ chết, Tiểu Bạch Long mất tích, bát giới cũng mang theo một thân thương tổn rời đi. Hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chết. Vì cớ gì thiên địa muốn ép lão tồn đến bước đường cùng này? Lúc trước chính mình phản công thiên đình không phải vì mang tâm lý cừu hận, mà chính là hy vọng có thể cho yêu tộc được một tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng kết quả lại làm hại yêu tộc toàn bộ bị diệt. Xích Khả Mã Hầu được lệnh tập kích Linh Sơn đã chết, thậm chí chính mình còn hại chết phần thân của Lục Nhĩ Mi Hầu đã lưu lại năm đó. Nếu như mình không phải quá mức cường đại, nếu như mình không tụ tập yêu chúng phản công thiên đình, tất cả mọi người đều sẽ không chết. Lục Nhĩ Mi Hầu lưu lại phần thân cũng sẽ không chết. Nói như vậy, coi như hôm nay Lục Nhĩ có tử vong, vậy cũng vẫn còn có khả năng để phục sinh. thế nhưng chính mình chẳng những hại chết phân thân của hắn, thậm chí giờ đây là hại chết cả chân thân của hắn. Lục Nhĩ, phải chăng năm đó ngươi liền đã biết sẽ có ngày hôm nay, nên mới đem linh hồn của mình phân ra một phần hồn phách, hóa thành phân thân của mình, ở lại Thủy Liêm Động tu luyện. Thậm chí, Lão Tôn bởi vậy còn một mực cười nhạo, nói ngươi làm sao sợ chết đến như thế. Về sau phản công thiên đình, ngươi cũng không muốn xuất chiến, cũng là ta, là Lão Tôn lôi kéo ngươi, nói rằng chúng ta nhất định sẽ thắng. Lục Nhĩ Mì Hầu, chính là ta hại ngươi. Ngay lúc Tôn Ngộ Không bi thống, hai mắt ròng ròng chảy ra máu tươi, một bóng người bỗng nhiên từ trên không trung giáng hạ, đồng thời một chân dẫm nát đầu lâu của Lục Nhĩ Mì Hầu. Tôn Ngộ Không tức khắc phát cuồng bạo phá cơ thể. Thông Thiên giáo chủ đã chỉ huy bốn vị tổ vu vây hãm Tôn Ngộ Không, để bốn vị còn lại hợp sức trảm thủ Lục Nhĩ Mì Hầu. Giờ đây Tôn Ngộ Không một mình phải đối đầu thập đại tổ vu, tình thế hết sức nguy kịch. Tới đây Tề Thiên Đại Thánh sẽ làm như thế nào để chống lại Linh Bảo Thiên Tôn? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 81. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.